Thi hậu khuynh thiên, chương 86, Bạch Nhan là nữ nhân của bổn vương. 1. Góc truyện audio.com. Edit, Thiender Nam Cung Nguyên từ trên long ỷ đứng lên. Sắc mặt khó coi, đây là chuyện gì? Thanh âm hắn chưa dứt, tim đã có cảm giác trì trệ. Một đạo ánh sáng màu bạc nương theo bầy lang khiếu từ trên trời rơi xuống. Đó là một nam tử tuyệt diễm vô song. Hắn ngồi trên vương tọa, phảng phất giống như thiên đế trên vạn người. Quân lâm thiên hạ, ngạo nghễ chúng sinh, mái tóc dài màu bạc tùy ý bay lên theo đạo cuồng phong. Áo bào tím như sương không che được vẻ đẹp kinh thế. Mắt phượng hắn hơi nghiêng, gảy nhẹ mà trương dương. Mắt đen ẩn chứa đôi con ngươi thị huyết, môi đỏ tuyệt diễm chứa ý cười rung động lòng người. Chỉ là bên trong nụ cười của nam nhân ẩn chứa sát khí. Sát khí nồng đậm khiến người ta không nhịn được phải cúi đầu. Thương vương, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Nguyên từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Lý Công Công nằm dưới đất mà không dậy nổi. Lông mày khẽ nhíu một cái. Chẳng lẽ tên hỗn đản này trêu chọc tới sát thần thương vương? Đàn sói rơi trong đại điện. Thân thể nằm dạp dưới đất. Sau đó, nam nhân ngồi trên vương tọa từ từ đứng dậy. Một bước đã đi xuống. Một tay hắn chắp sau lưng. Khí thế nghiêm nghị, bổn vương vì sao tới đây? Ngươi thực sự không biết. Chúng đại thần đều giật mình. Hoàng đế một lòng tín nhiệm thương vương. Chuyện này ở Lưu Hòa Quốc không phải bí mật. Nhưng là, thương vương dám nói chuyện như vậy với bệ hạ. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Nguyên khẽ cau mày. Trên mặt có chút không vui. Cũng không dám trên biểu hiện ra. Còn mang theo tươi cười. Thương vương chưa từng tới nơi này tảo chiều. Bây giờ đại giá quang lâm. Phải chăng có người đắc tội ngươi? Đế thương dương mắt liếc sang Nam Cung Nguyên. Ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết? Không có chủ ý của ngươi. Hoàng hậu lại dám hạ ý chỉ tứ hôn cho bổn vương. Cái gì? Nam Cung Nguyên quá sợ hãi. Trong ngực nổi lên cỗ tức giận. Nữ nhân đáng chết, lại dám tứ hôn cho thương vương. Ngay cả hắn là hoàng đế quốc gia, cũng không dám tứ hôn cho thương vương. Người tới, đi bắt hoàng hậu tới đây cho trẫm. Nam Cung Nguyên thực sự nổi giận, thanh âm còn mang theo phần lãnh trầm. Chúng đại thần đều cảm giác được bệ hạ nổi giận. Hết thảy cúi đầu không dám mở miệng nói một câu. Sau nửa ngày, phía dưới một tên thái giám dẫn theo hoàng hậu từ từ đi đến. Nàng trông thấy Lý Công Công ngã dưới đất không dậy nổi. Lại nhìn thấy đế thương đưa lưng về phía nàng. Trong lòng lột bột một chút, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Ninh đại thu hồi ánh mắt, chậm chạp đi tới trước mặt Nam Cung Nguyên. Khuất thân hành lý, không biết bệ hạ triệu kiến nô tỳ là có chuyện gì. Sắc mặt Nam Cung Nguyên trầm trầm. Hoàng hậu, chậm nghe nói ngươi tứ hôn cho thương vương. Nghe vậy, Ninh đại hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng cắn chặt môi, nói, bệ hạ. Thần thiếp cũng là vì nhìn thương vương một mình như vậy cả đời là không dễ dàng. Lúc này mới dự định để thương vương phủ thêm chút sinh khí. Còn nữa, cô nương Bạch Gia Bạch chỉ chẳng những mỹ mạo, lại còn hiền lương thục đức. Như vậy thương vương phi không phải nàng thì là ai? Nam Cung Nguyên càng lúc càng giận. Thanh âm lạnh lùng, hoàng hậu, xem ra xác thực là chậm quá dung túng ngươi. Bệ hạ, Ninh đại bị dọa quỳ xuống. Thần thiếp làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Thương vương cùng Bạch Nhan gần đây quá thân cận. Nàng đã mất đi trinh tiết. Không cách nào trở thành vương phi. Nhưng thần thiếp lại không đành lòng chia rẽ thương vương cùng Bạch Nhan. Mới để Bạch Nhan vào vương phủ làm thiếp. Tỉ muội bọn họ có thể noi theo Nga hoàng nữ anh hầu chung một chồng. Như vậy không phải càng tốt. Lời nói này. Giống như nàng ta làm như vậy là vì đế thương, cùng thanh danh hoàng thất, cùng tư tâm không có quan hệ. Cách chương.